đã từng cùng Tân Vô Kỵ này ở bên trong di tích gặp nhau. Lúc ấy hắn bởi vì biết rõ địch không qua đối phương, nên đưa ra một chiêu ước hẹn. Cuối cùng hắn bằng vào huyết mạch bất tử chu tước cùng khí lực cường hãn ngạnh kháng một chiêu của Tân Vô Kỵ, trọng thương trở ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1269, ngươi cũng tiếp ta một chiêu không sai, lúc trước đích thật là có chuyện như vậy. Nghĩ tới đây, Tần Phàm chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tân Vô Kỵ bị thanh long móng vuốt của mình chộp vào trong tay, trong miệng nhàn nhạt nói. Nhớ ngày đó, thủ lĩnh tuổi trẻ Tân gia này là bá đạo cùng hăng hái cỡ nào, đối với Tần Phàm khi đó mà nói là lộ ra cường đại như thế, thậm chí hắn chỉ có thể dụng kế đến bảo vệ tánh mạng. Nhưng hiện tại Tần Phàm đã là quân lâm thiên hạ, tay cầm sinh tử, còn đối phương thì trở nên uể oải không phấn chấn, ủ rũ tuyệt vọng. Gần kề chỉ cách nhau một năm thời gian, tình hình lại hoàn toàn đảo ngược. Tần Phàm cũng không khỏi hơi có chút cảm xúc. Bất quá, trước đây Tần Phàm là cùng Tân Vô Kỵ không thù oán, hơn nữa bởi vì hắn thắng được một chiêu ước hẹn mới có thể bảo trụ tánh mạng, nhưng hôm nay lại có chút bất đồng. Tân Vô Kỵ là liên hợp ba người Hạ Thiên cùng một chỗ muốn đánh chết hắn, đó là đã kết xuống tử thù. Huống chi sau lưng Tân Vô Kỵ cùng tam đại thủ lĩnh đều có gia tộc khổng lồ, nếu lần này buông tha, nói không chừng về sau sẽ phát sinh hậu hoạn vô cùng. Tần Phàm, ngày đó ta là ngũ kiếp bán thần, ngươi chỉ là một cửu cấp võ thánh, ta hoàn toàn có năng lực giết chết ngươi, nhưng ta tha ngươi một mạng. Ngươi hẳn là thiếu nợ ta một cái nhân tình. Hôm nay giết ta, đó chính là ngươi bất nhân bất nghĩa. Mà thấy Tần Phàm lộ ra vẻ do dự, lúc này Tân Vô Kỵ mới bề bộn nói ra lần nữa. Hơn nữa ngươi giết ta, nếu bị gia tộc của ta biết rõ, ngươi sẽ không sống khá giả. Nghe vậy, lần này Tần Phàm hoàn toàn chính xác vốn là đang do dự, nhưng nghe uy hiếp như thế, hắn lại không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Hai con ngươi của hắn vào lúc đó ngưng lại nhìn đối phương, trong miệng lạnh lùng nói ra, Tân Vô Kỵ, lúc này đây ngươi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại rồi, nếu như ngươi không đề cập tới gia tộc của ngươi còn khá tốt, nhưng ngươi nhắc lên gia tộc của ngươi, ta thả ngươi trở về chẳng phải là tự tìm phiền toái sao? Không, Tần Phàm, ngươi buông tha ta không biết. Tân Vô Kỵ biến sắc, lúc này mới phản ứng đi qua, vội vàng biện bạch, ngươi không cần phải nói rồi. Nhưng Tần Phàm lại ngăn trở hắn, trong miệng nhàn nhạt nói, lúc trước chúng ta định ra một chiêu ước hẹn, hôm nay chúng ta cũng tuân theo ước định ngày đó, ngươi cũng tiếp ta một chiêu, nếu ngươi có thể tiếp được một chiêu của ta liền thả ngươi ly khai, nếu không hôm nay ngươi phải vẫn lạc ở nơi này. Một chiêu, sắc mặt của Tân Vô Kỵ vẫn là hết sức khó coi. Phải biết rằng một chiêu như vừa rồi của Tần Phàm, ngay cả bốn người bọn họ cũng cơ hồ có thể cùng nhau giết chết. Huống chi hiện tại chỉ có một mình hắn, lại bị trọng thương, hắn căn bản không có cách nào ngăn cản được. Ngươi yên tâm, ta tự nhiên sẽ không thi triển một chiêu vừa rồi kia, hơn nữa ta cũng không thể liên tục thi triển ra chiêu đó. Tần Phàm tự hồ nhìn ra cách nghĩ của Tân Vô Kỵ, buông lỏng móng vuốt thanh long đang bắt lấy đối phương ra. Vung hắn đến một khoảng cách rồi nói ra, đây là ngươi nói. Lúc này sắc mặt Tân Vô Kỵ mới có chút hòa hoãn một ít, nếu là vũ khí khác, hắn cảm giác mình có lẽ còn có một đường sinh cơ. Hơn nữa hắn biết rõ vừa rồi đối phương thi triển vũ khí cường đại như vậy, khẳng định cũng là tiêu hao thật lớn đấy. Sau đó hắn vội vàng từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên đan dược chữa thương nhét vào trong miệng. Hắn đến từ đại gia tộc, chất lượng đan dược này tự nhiên sẽ không kém, thậm chí nói bởi vì muốn tới tham gia tuyển bạt thi đấu hung hiểm vạn phần này, hắn mang lên đều là đan dược bán thần cấp tốt nhất. Đan dược nhập thể, thương thế của hắn liền rất nhanh khôi phục lấy, chỉ chốc lát liền khôi phục đại bộ phận chiến lực. Đúng vậy, ta cho ngươi 30 tức thời gian chuẩn bị. Tần Phàm cũng không ngăn cản đối phương, chỉ là ngạo nghễ đứng ở tại chỗ, hai mắt nhìn xem nhất cử nhất động của Tân Vô Kỵ. Gần kề chỉ là phòng ngừa đối phương chạy trốn. Tốt, Tần Phàm, ta không thể không thừa nhận ngươi là một tuyệt thế thiên tài. Lúc này đây chết trong tay ngươi ta cũng chỉ có thể nhận mệnh. Nhưng nếu hôm nay ta may mắn có thể sống qua một chiêu của ngươi, ta hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa. Bất quá ngày sau tương kiến, ta sẽ dùng bất cứ phương pháp nào để diệt trừ ngươi. Tân Vô Kỵ nhìn ra được Tần Phàm là người nói liền làm, lúc này hắn cũng không hề cố kỵ nói. Thanh âm rơi xuống, hắn một cước mạnh mẽ đạp xuống mặt đất, đem mặt đất ở trong phương viên 100 mét đều đè xuống 3 thước. Sau đó cặp mắt huyết hồng của hắn nâng lên nhìn Tần Phàm ở tiền phương, trong miệng lại phát ra một tiếng gào thét như là yêu thù. Cũng vào thời điểm này, nguyên giới chi lực toàn thân hắn đều trở nên dữ dằn, từng đạo kình khí từ bên trong nguyên giới bắn ra, sau đó dọc theo thân thể của hắn gào thét, tạo thành một cổ kim sắc phong bạo nồng đậm. Giờ phút này toàn thân Tân Vô Kỵ tràn ngập một loại kim sắc lưu quang, cả người như là hóa thành một tòa điêu khắc kim sắc, mà khí thế cùng khí tức của nó thì ở trong nháy mắt này gia tăng mãnh liệt một đoạn. Đây cũng là một loại bí kỹ kích phát tiềm lực của Tân gia hắn, cần tổn thương linh hồn, có thể nói đối với về sau ảnh hưởng thật lớn. Bất quá vì mạng sống, hắn phải liều ra toàn bộ. Bất động huyết kim thuẫn, thanh âm gào thét giống như yêu thú kia rơi xuống, lập tức một tấm chắn lóng lánh cực lớn ở trong hư không hình thành, trong đó thiêu đốt lên một loại liệt diễm huyết kim chi sắc, ở trong bao khỏa một loại sức mạnh không cách nào địch nổi, hoàn toàn chiếm cứ không gian bốn phía kia, phảng phất như là một tòa đại sơn chắn trước người. Đây là hắn hôm nay đem hết toàn lực có thể ngưng tụ thành phòng ngự mạnh nhất rồi. Lúc này mới như là một nam nhân, bất quá ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Nghe được ý chí bất khuất trong lời nói của đối phương, Tần Phàm ngược lại là có chút bội phục đối phương rồi. Như Tân Vô Kỵ mới là một nam nhân, cũng là cường giả chân chính. Chỉ là sắc mặt của hắn y nguyên hờ hững, đợi đối phương đem hết thảy chuẩn bị hoàn tất, hắn mới ra tay. Ông, trung cực bán thần khí đoạt thần linh sáo xuất hiện, một cổ lực lượng mãnh liệt từ bên trong nguyên giới bạo tuôn mà ra. Trải qua một hồi đại chiến vừa rồi tiêu hao, nguyên giới chi lực của hắn tựa hồ vẫn là vô cùng vô tận. Hắn lúc này, hiệu quả của đốt thần bí kỹ đã hết, bất quá trên người vẫn còn ở trạng thái kỳ lân ma thân. Kỳ lân gào thét, tiếp theo trong nháy mắt, hắn trực tiếp là một quyền oanh về phía trước. Theo một quyền này của hắn, nguyên giới chi lực toàn thân đều bị kéo vào trong trung cực bán thần khí đoạt thần linh sáo. Chỗ nắm đấm ngưng tụ thành một cổ hào quang băng tinh lòe lòe cường đại, trong đó ẩn chứa năng lượng không cách nào đoán chừng. Kỳ lân gào thét, ngưng tụ nguyên giới chi lực toàn thân Tần Phàm cùng thủy nguyên khí phương viên 100 dặm, ở trong hư không gầm thét đập ra, những nơi đi qua, không gian đều tầng tầng vỡ vụn, đại địa bị áp thành cho bụi. Cho dù là đến lúc này, thực lực của hắn vẫn vô cùng cường hãn. Oanh, chấn động cực lớn vang lên. Kỳ lân gào thét rốt cục đâm vào này trên tấm chắn xích huyết kim sắc kia. Nguyên giới chi lực vô tận đang không ngừng bị Tần Phàm thúc giục lấy, không ngừng trùng kích lấy phòng ngự nhìn như là vô cùng chắc chắn kia. Tạch, chỉ chốc lát, bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm như là cái gì đó vỡ tan truyền đến. Sau đó liền trông thấy trên huyết kim thuẫn kia xuất hiện một khe hở dài hẹp, nhìn thấy mà giật mình. Rầm rầm rầm, hơn nữa rất nhanh như là một ngọn núi sụp đổ, hóa thành vô số năng lượng rơi xuống, thẳng đến hoàn toàn tiêu tán sạch sẽ. Mà khí kình kỳ lân còn sót lại kia lập tức đã mất đi ngăn cản, rất nhanh thế như trẻ tre, trực tiếp oanh kích ở trên thân thể Tân Vô Kỵ, huyết nhục bay tứ tung tầm đó, lại một ngụ kiếp bán thần khí tức dần dần biến mất ở giữa thiên địa. Tân Vô Kỵ cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi một chiêu của Tần Phàm. Dù sao tuy Tần Phàm đã không có trong trạng thái đốt thần bí kỹ, nhưng lúc này còn có kỳ lân ma thân, một chiêu kỳ lân gào thét này có thể phát huy ra uy lực càng lớn, ít nhất là tương đương với cao cấp bán thần kỹ đại thành, lại mượn nhờ trung cực bán thần khí đoạt thần linh sáo tăng phúc, ở bên trong ngũ kiếp bán thần người có thể ngăn cản căn bản không nhiều lắm. Bất quá, vô luận như thế nào, Tần Phàm là hoàn thành lời hứa của hắn. Hắn chỉ dùng một chiêu, đúng như một chiêu ước hẹn của hắn và Tân Vô Kỵ lúc trước. Chỉ là kết quả có chút bất đồng. Ngày đó hắn tiếp được, nhưng lúc này người sau lại làm không được. Tân Vô Kỵ cứ như vậy nhìn xem Tần Phàm, trên mặt vẫn là mang theo một tia không thể tin được. Thần sắc kinh ngạc kia tựa hồ là ngưng kết tại ở trong nháy mắt kỳ lân phá tan kim thuẫn. Hắn không thể tưởng được Tần Phàm ở sau khi chiến đấu cường độ cao như vậy, còn có thể phát huy ra công kích cường đại vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Lúc này đây hắn đến tột cùng có thể đi được bao xa? Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, ở trong đầu của Tân Vô Kỵ xuất hiện một cách nghĩ cuối cùng. Hắn cũng không biết tại sao mình có thể có ý nghĩ như vậy, nhưng đáp án hắn đã là nhìn không tới rồi. Mà nhìn xem thân ảnh tàn phá của Tân Vô Kỵ chậm rãi ngã xuống, trong hai tròng mắt của Tần Phàm cũng ngắn ngủi hiện lên một tia bi thương không hiểu. Có lẽ là bởi vì Tân Vô Kỵ chết mà có một tia thương cảm a, nhưng rất nhanh lại khôi phục hờ hững. Hắn biết rõ cái thế giới này là như thế, ở dưới quy tắc tàn khốc, hắn chỉ có học bảo tồn chính mình. Tân Vô Kỵ chết đi, liền có một đạo hồng quang từ trên người hắn bay ra, chui vào đến cổ tay Tần Phàm. Tăng thêm trước kia đánh chết ba người Hạ Thiên, Minh Hiển, Yến Dương, điểm tích lũy thiên tài quang văn của hắn đã đạt đến số lượng 58. Bốn người này liên hợp thu hoạch điểm tích lũy cũng là tính toán có chút khả quan. Đây là ngày thứ tư tuyển bạt thi đấu bắt đầu, có thể lấy được điểm tích lũy quang văn này. Tuy không biết ở trong tất cả người dự thi bài danh bao nhiêu, nhưng đã có chút vượt qua suy đoán của hắn rồi. Dù sao, thời gian còn có rất dài. Nhâm Doanh cô nương, mọi việc đã chấm dứt. Ngươi còn ở chỗ này, chẳng lẽ còn có tính toán gì khác sao? Mà thấy bốn người đã bị giết chết, lúc này Tần Phàm nhìn về phía trước, cũng không quay đầu lại bỗng nhiên mở lời nói ra. Ở trước cửa sơn cốc, những thịt nát kia còn lưu lại nguyên chỗ, không thể không nói, lộ ra thêm vài phần dữ tợn khủng bố, mà trong không khí, tựa hồ còn lưu lại một mùi máu tanh nồng đậm, kéo dài không tiêu tan. Ở dưới hào khí giống như vậy, ở trong phương viên 10 dặm tựa hồ cũng lộ ra yên lặng đáng sợ, tựa hồ là không khí cũng bị rút sạch vậy. Thanh âm của Tần Phàm giống như là phá vỡ yên tĩnh, nhưng nghe tựa hồ như có một loại chấn động tâm can, để cho thần kinh người kéo căng. Dứt lời, hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nhìn xem nữ tử áo đỏ Nhâm Doanh ở phía sau hắn, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng đề phòng chi sắc kia. Nàng ở thời điểm này, trong hai tròng mắt tựa hồ có một tia thần sắc phức tạp hiện lên, nhưng cuối cùng nhất biến thành một loại nhu nhược làm cho người ta thương tiếc. Nàng đang suy tư Tần Phàm, trong lòng của nàng cũng có tâm thần bất định. Đa tạ ân cứu mạng của Tần Phàm công tử, nếu như có cơ thể, tiểu nữ tử sẽ làm một chuyện gì để hoàn lại. Cuối cùng nhất Nhâm Doanh kia thẹn thùng nhìn thoáng qua Tần Phàm, sau đó lộ ra một thần sắc hơi kiều mị cúi đầu nói ra. Không thể không nói, tuy dung mạo của Nhâm Doanh này không tuyệt sắc bằng Mộ Thanh Thanh cùng Kỳ Huyên Nhi, nhưng mà lớn lên thiên kiều bá mị, giàu có phong tình, dáng người càng là linh lung bay bổng, hết sức nóng bỏng, đối với rất nhiều nam tử mà nói coi như là vưu vật hiếm có. Lúc này trên người của nàng càng có một loại kiều diễm phong tình phát ra, cặp môi đỏ mọng khẽ mở, như là một đóa mân côi, hoa hồng nở rộ đang chờ người ngắt lấy, rất là mê người. Bất quá nhìn xem một màn này, Tần Phàm lại không nhúc nhích chút nào, hắn tự nhiên nhìn về phía trước, trong đôi mắt lộ ra thập phần kiên định, bình tĩnh như một u đàm, rung động không sợ hãi. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên là dưới chân đạp mạnh, dùng một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi đi tới trước mặt nữ tử áo đỏ Nhâm Doanh kia. Nhìn đối phương như là con thỏ nhỏ kinh sợ, hắn chỉ là ngoài ý muốn vươn một bàn tay, chậm rãi đem cái cằm bóng loáng kia của đối phương nâng lên. Hai mắt chăm chú nhìn xem khuôn mặt mềm mại đáng yêu khả nhân này, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười khó có thể nói rõ. Nhâm Doanh thấy Tần Phàm phía trước nhìn như là hoàn toàn bất vi sở động, vốn là có chút thất vọng, nhưng lúc này Tần Phàm bỗng nhiên đi tới trước mặt, trong nội tâm nàng càng là không khỏi cả kinh, ngay cả thân thể cũng run nhẹ nhẹ thoáng một phát. Bất quá cho đến lúc này trông thấy Tần Phàm vươn tay ra nâng mặt của mình lên, nàng mới có chút thở dài một hơi, thầm nghĩ nam nhân đều là một dạng. Ở trước mắt sắc đẹp coi như là nam tử xuất sắc cỡ nào, đều là khó có thể qua ải mỹ nhân quan. Nam tử trước mắt ở thời điểm vừa rồi giết người là khí phách vô song cỡ nào, nhưng lúc này đồng dạng là rơi vào trong tay của mình. Lúc này, nàng cố ý lộ ra một thần sắc thẹn thùng, giống như là quả táo nửa hồng sáng sớm, tươi đẹp ướt át, tí ti mị khí ở trên người nàng tự nhiên tán phát ra. Bộ ngực sữa vào lúc đó tựa hồ còn hữu ý vô ý ở trong quần áo màu đỏ lộ ra một rãnh sâu như ẩn như hiện. Loại khí chất điềm đạm đáng yêu này, hơn nữa hoặc mị dường như là trời sinh kia. Cho dù là nam nhân ý chí sắt đá, cũng bị nàng hòa tan mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1270, nhâm doanh. Nhưng mà, cũng vào lúc này, thanh âm hơi trầm thấp của Tần Phàm bỗng nhiên truyền đến nói ra, rất khả nhân, đáng tiếc ta là người thô kệch nên không biết thưởng thức. Ngươi nói ngươi có thể làm chuyện gì hoàn lại? Nếu như ta muốn thiên tài quang văn trên người của ngươi thì sao? Nghe vậy, các loại thần sắc trên mặt nhâm doanh không khỏi ngưng tụ, giống như là ôn nhu đầy người toàn bộ đều biến thành tảng đá, lộ ra xấu hổ không thôi. Tần Phàm công tử, đừng nói đùa. Bất quá nàng dù sao cũng là người nhìn quen chàng diện, rất nhanh thân thể yêu mị của nàng liền đung đưa, trong miệng mềm mại vô cùng nói. Ta không có nói đùa, nếu như ta là ngươi, liền sẽ không thi triển mỹ thuật như vậy, bởi vì này không chỉ không có bất kỳ tác dụng đối với ta, ngược lại có khả năng sẽ khiến ta phản cảm, để cho ta cải biến chủ ý thu hoạch một đầu tánh mạng. Sau đó Tần Phàm buông lỏng tay nâng cằm của nhâm doanh ra, sau đó trong miệng lộ ra hờ hững nói. Trên mặt nhâm doanh xuất hiện một loại thần sắc kinh khủng, lần này không phải giả trang mà thật sự là e sợ, ẩn ẩn xuất hiện một loại ý tứ cầu xin tha thứ. Phải biết rằng vừa rồi lúc Tần Phàm giết người là thập phần gọn gàng linh hoạt, không chút dây dưa dài dòng nào, nếu đối phương thật sự muốn hạ sát thủ, nàng không hoài nghi mình có thể có mạng sống đi ra. Ta tuy cực nhỏ giết nữ nhân, nhưng cũng không có nghĩa là ta sẽ không giết nữ nhân. Ở lúc ta còn không có cải biến chủ ý giết ngươi, ngươi đi đi. Lúc này Tần Phàm lại chậm rãi xoay người sang chỗ khác, đem nhâm doanh để lại sau lưng, trong miệng nhàn nhạt nói. Nhìn xem sau lưng tựa hồ hoàn toàn không đề phòng kia, nhâm doanh vào lúc đó cắn răng, trong nội tâm chỉ hơi hơi quẩy người một cái, rất nhanh liền hướng về bóng lưng Tần Phàm chắp tay nói ra, nhâm doanh một lần nữa tạ ơn ân cứu mạng của Tần Phàm công tử, về sau nếu như có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp, tạm biệt. Nói xong, nàng không hề dừng lại, rất nhanh hóa thành một đạo tàn ảnh hồng sắc hướng về phương xa chạy vội mà đi. Đúng vậy, tuy trong lòng nhâm doanh không phải là không có giá tâm, nàng cũng biết lúc này Tần Phàm trải qua một hồi đại chiến tiêu hao nghiêm trọng. Hơn nữa lúc này đem sau lưng để lại cho nàng có cơ hội đánh lén. Nhưng vào lúc đó nàng lại cơ hồ không dám có cách nghĩ động thủ đối với Tần Phàm. Một tứ kiếp bán thần đánh chết bốn ngũ kiếp bán thần không kém. Từng màn vừa rồi, đối với nàng tạo thành lực trùng kích thật sự quá lớn. Thậm chí ở trong lòng của nàng còn lưu lại một bóng mờ. Hơn nữa một nam tử đối với sắc đẹp của mình hoàn toàn không có chút thay đổi. Tất cả tự tin của nàng đều cơ hồ bị phá hủy rồi. Tần Phàm, ta sẽ nhớ kỹ ngươi, nhất định sẽ. Ở lúc rời đi, trong nội tâm nhâm doanh âm thầm nhớ kỹ cái tên này. Tuy chính nàng cũng không biết ngày sau phải chăng còn có cơ hội gặp lại. Nhưng nàng biết rõ hôm nay phát sinh hết thảy đều khó có thể phai mờ ở trong lòng của nàng. Có chút quay đầu đi, nhìn xem thân ảnh hồng sắc kia biến mất, thần sắc của Tần Phàm thủy chung không có quá nhiều biến hóa. Bất quá trên thực tế, hắn một mực đều âm thầm vận lấy kinh khí, vừa rồi hắn đem bóng lưng lưu cho đối phương, là muốn thăm dò đối phương, nếu như vừa rồi nhâm doanh dám động tay, tất nhiên hắn sẽ công kích còn nhanh hơn. Lúc này đây bên trong tuyển bạt thi đấu, nữ tử dự thi cực nhỏ mà có thể tới tham gia, phần lớn đều không phải là người bình thường. Mà nhâm doanh này có thể xuất hiện ở chỗ này, tổng hợp thực lực của nàng cũng đạt tới ngũ kiếp bán thần, như thế nào là một nữ tử nhu nhược. Cho nên Tần Phàm cho tới bây giờ đều không có phớt lờ đối với nữ tử tên gọi nhâm doanh này. Thậm chí hắn ẩn ẩn cảm thấy bốn người Hạ Thiên trước đây đuổi theo nhâm doanh này, hơn phân nửa là bởi vì nàng cướp đoạt thiên tài quang văn sắp đến tay của bọn hắn. Về sau từ trong bốn người kia nói chuyện với nhau có thể đại khái nghe được đi ra. Bất quá, thật sự là hắn rất ít khi ra tay giết nữ nhân. Ở trước khi đối phương không động thủ với hắn, hắn cũng sẽ không giết đối phương. Hơn nữa trải qua đại chiến lấy một địch bốn vừa rồi, năng lượng nguyên giới của hắn hoàn toàn chính xác là tiêu hao thật lớn. Muốn giết chết Nhâm Doanh nhìn như nhu nhược nhưng giấu giếm thực lực cường đại kia, chắc hẳn cũng sẽ không quá mức đơn giản. Cho nên cuối cùng hắn vẫn là quyết định tùy ý đối phương ly khai. Thu thập chiến lợi phẩm còn lưu lại trên hiện trường thoáng một phát, thân ảnh của hắn lóe lên, rất nhanh cũng biến mất trong miệng sơn cốc. Vừa rồi ở chỗ này đã xảy ra động tĩnh lớn như vậy, chắc sẽ khiến cho không ít người chú ý, nơi đây không nên ở lâu. Đã đi ra chỗ giao chiến, Tần Phàm bắt đầu cẩn thận hướng về khu vực trung tâm sát lục bí cảnh xuất phát. Hắn lúc này, tu luyện đốt thần bí kỹ đã thành công, hơn nữa đối với uy lực của ma tướng quyền thi triển vừa rồi kia cũng là thập phần thỏa mãn, cho nên tin tưởng tăng nhiều, cho dù lúc này đối mặt những đối thủ thực lực bài danh hàng đầu kia. Dù là mấy lục kiếp bán thần, hắn cũng có lòng tin tuyệt đối đánh một trận. Chủ yếu nhất là, trong lòng của hắn còn lo lắng đến Kỳ Huyên Nhi, phải vượt qua giải đất trung tâm này đi tìm đối phương. Không biết bây giờ những cường giả kia có bao nhiêu điểm tích lũy quang văn rồi nhỉ? Trên đường đi, Tần Phàm nhìn cổ tay của mình có 5-8 điểm tích lũy, sau đó trong miệng thì thào nói. Mà trong lòng của hắn tinh tường, một khi tiến vào giải đất trung tâm này, địch nhân hắn gặp được tất nhiên sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, thu hoạch điểm tích lũy tự nhiên cũng sẽ gia tăng lên rất nhanh. Hắn chờ mong đối thủ kế tiếp của mình. Tần Phàm thời gian dần qua tiến vào giải đất trung tâm của sát lục bí cảnh. Hắn lúc này, bằng vào thực lực cường hãn, như sói như hổ, trên đường đi cơ bản không có mấy người có thể trở thành đối thủ chính thức của hắn. Lúc này, đã là hoàng hôn ngày thứ 5 của tuyển bạt thi đấu rồi. Trời chiều rơi vào bên trong khu vực sát khí nồng đậm này, dạng mây đỏ phía chân trời kia, giống như là có máu tươi nhuộm thắm, làm cho cả không gian có thêm vài phần âm trầm đáng sợ. Ở chỗ này chiến đấu mỗi thời mỗi khắc đều có thể phát sinh, từng cái gặp gỡ, có lẽ không có nửa câu hàn huyên liền trực tiếp đánh giáp lá cà, sinh tử giao nhau. Làm như vậy là để có danh ngạch trong tuyển bạt thi đấu, làm như vậy là để lấy được 3 kiện bảo vật mê người, làm như vậy là để đại biểu Mạc Lợi Thần Đào xuất chiến, dương danh lập vạn nơi này là một sát lục tràng, là thiên đường, cũng là địa ngục. Từng người dự thi, là thợ săn cũng là con mồi. Tần Phàm không thể nghi ngờ là hy vọng mình làm một thợ săn, hơn nữa là một thợ săn xuất sắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1271, danh liệt 18. Mà vào lúc này, ở tiền phương của hắn đang đứng một nam tử cơ bắp ngăm đen, trong tay của hắn cầm một trường thương màu đen, trên mũi thương giống như có chút lu mờ. Mặt khác còn có thể trông thấy máu tươi từ trên mu bàn tay hắn chậm rãi chảy xuống. Vừa rồi, Tần Phàm cùng hắn đã giao thủ rồi. Kết quả là Tần Phàm dùng thực lực tuyệt đối hình thành một loại áp chế cục diện. Ở dưới công kích của Tần Phàm, người kia cơ hồ là không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Tuy Tần Phàm còn không có thi triển át chủ bài gì, nhưng đối phương bại vong cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nam tử ngăm đen kia rất rõ ràng cũng phát hiện vấn đề này, biết rõ mình so sánh với nam tử chỉ là tứ kiếp bán thần cảnh giới trước mắt kia còn có khoảng cách rất xa. Có thể nói, đánh tiếp hắn không có bất kỳ phần thắng, vị bằng hữu này. Vì vậy, hắn lúc này giảm thấp thanh âm xuống, nhìn xem Tần Phàm, trong miệng trầm thấp mở lời nói ra, là ta nhìn lầm rồi, ta không thể tưởng được một tứ kiếp bán thần vậy mà sẽ có được thực lực mạnh như vậy, ta nhận thức ta không bằng ngươi, bất quá ta muốn cùng ngươi làm một giao dịch. Giao dịch? Ngươi bây giờ còn có vốn liếng cùng ta nói giao dịch sao? Nếu như là vật phẩm trên người của ngươi, ta đại khái có thể ở trên thi thể của ngươi lấy được. Nghe vậy, Tần Phàm lại lộ ra một tia trang nhã nói ra, vừa rồi người này ẩn núp trong bóng tối, thời điểm chứng kiến hắn trải qua, phát hiện cảnh giới không cao liền động thủ đánh lén, hiện tại phát hiện đánh không lại liền muốn nghị hòa, ở đâu có sự tình dễ dàng như vậy, không phải vật phẩm mà là một ít tình báo. Sau đó nam tử ngăm đen kia lại nói ra, tình báo? Lúc này Tần Phàm mới có chút ngẩng đầu lên nhìn xem đối phương, phát ra một tia hứng thú. Đúng vậy, nếu như ngươi buông tha một con đường sống, ta có thể nói cho ngươi biết một ít tình báo ở đây. Lúc này nam tử ngăm đen kia thấy Tần Phàm đã có hứng thú, vội vàng ném ra ngoài một ít tư liệu nói ra, ngươi nên biết diện tích sát lục bí cảnh này rất lớn, ta chia nó làm đông nam tây bắc bốn khu vực. Theo ta quan sát, hiện tại vị trí của chúng ta là đông khu, ta biết rõ ở đông khu này của chúng ta có mấy cường giả đặc biệt lợi hại, thực lực của những người này so với người dự thi khác thì mạnh hơn rất nhiều. Cái kia thì sao? Nghe người này đem sát lục bí cảnh chia làm bốn khu, Tần Phàm ngược lại là cảm giác có chút mới lạ, lập tức khóe miệng hắn có chút dương lên, lại mở lời hỏi. Ở đông khu của chúng ta có mấy cường giả, là Hồng Nguyên Hải am hiểu thủy năng lực, cường giả sử dụng kiếm Sở Vân Vũ, còn có Hoàng Động thực lực cường hãn kia. Thực lực những người này so với chúng ta đều cường đại hơn, nếu như đụng phải, khó có cơ hội mạng sống. Ta có thể nói cho ngươi biết vị trí hiện tại đại khái của bọn hắn, như vậy ngươi đụng phải có thể tránh được. Nam tử ngăm đen kia lại mở lời nói, nếu như sợ chết, vậy thì không nên tới tham gia tuyển bạt thi đấu này. Tình báo như vậy đối với ta không có bao nhiêu tác dụng, ta không cần tránh bọn hắn, nếu gặp liền chiến một hồi. Nhưng Tần Phàm lại lạnh lùng nói ra, nam tử ngăm đen kia thật không ngờ Tần Phàm sẽ có tin tưởng mạnh như vậy, lập tức biến sắc, không khỏi tâm hoảng hốt trong miệng tiếp tục nói, ta biết rõ hai người kia gần đây ở đông khu là giết không ít người, ít nhất là cường giả bài danh trước 20 lần này. Không có ý tứ, vừa vặn ta cũng thế, Tần Phàm nhàn nhạt nói. Nói xong, dưới chân hắn mạnh mẽ đạp mạnh, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh lao về phía trước, dùng một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi đi tới trước mặt nam tử ngăm đen kia, làm hắn vào lúc đó cuống quýt nghênh chiến. Bất quá, cả hai ở giữa chênh lệch thật lớn. Chỉ chốc lát, trường thương của nam tử ngăm đen kia trực tiếp bị một quyền của Tần Phàm đánh nổ nát. Ngay sau đó nguyên giới chi lực vô cùng cường hoành từ bên trong trung cực bán thần khí đoạt thần linh sáo bạo kích mà ra, trực tiếp chui vào trong lồng ngực nam tử ngăm đen này. Lúc này nam tử ngăm đen kia trừng trừng lấy hai mắt sợ hãi, thẳng đến sinh cơ trên người cơ hồ hoàn toàn đánh tan, hắn mới biết được lời ấy của Tần Phàm không phải hư. Tứ kiếp bán thần trước mắt này, tuyệt đối có tư cách tiến vào bài danh trước 20 của tuyển bạt thi đấu lúc này đây. Đáng tiếc, hắn nhìn không tới một khắc đối phương trèo lên kim bia rồi. Không thể tưởng được người này còn có được hơn 30 điểm tích lũy quang văn. Cộng với số của mình, điểm tích lũy quang văn cũng đạt tới 108 rồi. Theo nam tử ngăm đen kia ngã xuống, một đạo hồng quang từ trên người hắn bay ra, chui vào cánh tay của Tần Phàm. Nhìn xem con số hiện ra ở cánh tay, Tần Phàm cũng lộ ra tương đối thỏa mãn. Ở hắn dọc theo con đường này đến cũng đã giết 3 người dự thi thứ, cho nên điểm tích lũy quang văn của hắn lúc này cũng đạt tới một số lượng tương đối cao. Dù sao đi tới giải đất trung tâm này, phần lớn người dự thi đều có được khá nhiều điểm tích lũy. Hoàng Động, hắn cũng ở khu này, nếu như gặp được, cái kia cũng không tệ. Đem thu thập thi thể của nam tử ngăm đen thoáng một phát, lúc này Tần Phàm ngẫm lại một ít tình báo mà vừa rồi người này đã từng nói qua, sau đó trong miệng thì thào nói, hắn không có quên ban đầu ở bên trong Hoàng Hôn Thành cùng Hoàng Động này có một ít ân oán, hơn nữa bọn hắn tầm đó còn có một hồi đọ sức, là hẹn nhau ở bên trong tuyển bạt thi đấu Mạc Lợi Đảo này. Nơi này chính là đông khu của sát lục bí cảnh sao? Đã như vậy, vậy hãy để cho ta trở thành bá chủ đông khu a. Ngay sau đó, khóe miệng của Tần Phàm có chút dương lên, thân hình lóe lên, rất nhanh liền biến mất ngay tại chỗ. Ở bên ngoài sát lục bí cảnh, trong sân rộng trung ương Mạc Lợi Thành kia, tuy đã tiến nhập ngày thứ 5 của tuyển bạt thi đấu, nhưng lưu lượng người ở chỗ này không giảm trái lại còn tăng. Chẳng phân biệt được ngày đêm, cơ hồ cả ngày đều là đầu người dày đặc. Mà mỗi khi hào quang danh tự trên thiên tài kim bia kia thay đổi, tất cả mọi người trên quảng trường kia đều sẽ bị hấp dẫn đi qua, từng ánh mắt nhìn về phía trên. Lúc này phía trên thiên tài kim bia đã có một ít thời gian không có động tĩnh gì. Bỗng nhiên kim quang đại phát, hào quang chậm rãi đánh tan, một danh tự mới rất nhanh xuất hiện ở phía trên. Trong nháy mắt, cái tên này liền hấp dẫn ánh mắt toàn trường chú ý. Theo từng tia ánh mắt kia rơi vào trên kim bia, Trong sân rộng xuất hiện một hồi yên lặng ngắn ngủi, ngay sau đó, toàn bộ quảng trường liền triệt để sôi trào. Tần Phàm, là tứ kiếp bán thần Tần Phàm kia, hắn lại xuất hiện. 108 điểm, thoáng cái tiến nhập bài danh thứ 18 trên Kim Bia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1272, 3 tháng ước hẹn, hôm nay kết. Cái tên này, dĩ nhiên là hai chữ, Tần Phàm. Sự xuất hiện của hắn làm cho rất nhiều người cảm giác được có một loại không dám tin. Ở phía trước, Tần Phàm ngay từ đầu là lưu danh Kim Bia. Khi đó mọi người suy đoán hắn dựa vào trung cực bán thần khí đoạt thần linh sáo, đem hết toàn lực mới miễn cưỡng lưu danh, đã đến đằng sau kỳ danh biến mất. Rất nhiều người đã tin tưởng giải thích như vậy. Sau đó Tần Phàm đả bại Đỗ Sâm lại một lần nữa xuất hiện trên Kim Bia. Khi đó làm cho một ít người đã tin tưởng Tần Phàm có được thực lực không tệ, cũng làm cho hắn có được một bộ phận người ủng hộ, cũng đánh vỡ một ít đồn đại trước kia. Nhưng mà, theo một lần xuất hiện ngắn ngủi kia, tên của hắn lại biến mất lần nữa. Cái này làm cho rất nhiều người lại lần nữa hoài nghi hắn đả bại Đỗ Sâm có phải là may mắn hay không, thậm chí có không ít người cảm thấy hắn đã chết. Cho dù không chết, cũng không có nhiều người cảm thấy hắn sẽ trở lại trên Kim Bia. Cho đến giờ phút này, Tần Phàm lại một lần nữa kinh hãi con mắt mọi người. Hắn trở lại rồi. Không chỉ có trở lại rồi, lại một lần leo lên vị trí thứ 18. Ta biết ngay, tiểu tử này nhất định rất được. Hắn đã trở lại rồi. Ha ha, ta đã nói, thực lực của Tần Phàm chúng ta cũng không tệ. Hắn là một tứ kiếp bán thần duy nhất lưu danh Kim Bia, cũng là một người duy nhất dùng thực lực tứ kiếp bán thần, 3 lượt xuất hiện trên Kim Bia. Hắn là siêu cấp thiên tài, đặc biệt là những người ủng hộ Tần Phàm, lúc này nguyên một đám đều lộ ra vô cùng kích động, thậm chí là nhịn không được lớn tiếng hoan hô. Các ngươi thấy không, vừa rồi các ngươi nói Tần Phàm chết rồi, nói hắn sẽ không thể lên Kim Bia nữa, hiện tại ngươi nhìn xem. Hắn đã trở lại rồi. Bọn hắn còn hướng những người vừa rồi cười nhạo ống lớn nói, lộ ra thập phần phấn chấn. Thôi đi, không phải là thứ 18 thôi sao, còn không biết có thể lại té xuống hay không. Hơn nữa cho dù có thể một mực bảo trì, cũng lấy không được danh ngạch tuyển bạt thi đấu lần này, có làm được cái gì. Bất quá những người kia lại là sắc mặt khó coi đáp lễ nói ra. Đúng vậy, cũng không phải tiến vào top 5, có cái gì cao hứng như vậy chứ? Nếu như Tần Phàm này có thể tiến vào top 5 thì ta phục rồi, lập tức ly khai nơi đây, từ nay về sau không hề đặt chân lên Mạc Lợi Thành. Có người thì không cam lòng nói,